Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 539, hai cái thanh y tới chạm mặt. Giới chủ Minh Thiên bên người, vĩnh viễn sẽ không là một người. Hắn ngai vàng bên người vây quanh rất nhiều nữ nhân. Hoàn mập yến gầy cái gì cần có đều có. Đều là từ Hồng Mông đại thế giới tiếp dẫn mà tới. Trên người các nàng, xuyên tốt bao nhiêu, còn không thế nào nhìn ra được. Này vải vóc lại một cái so với một cái tình. Làm điệu làm bộ, lớn mật, nóng bỏng, chọc người hà tư. Chỉ là như vậy một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến, bị một treo hồng sắc màn vải che đỡ. Quỳ ở phía dưới các nam nhân, loáng thoáng cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu bóng dáng thôi. Đối với cái kia bị treo ở treo xà nhà bên trên bạch y nam nhân, Minh Trời cũng không có nhìn nhiều. Hắn chỉ để ý một cái kết quả. Hắn mỹ nhân nhi đi nơi nào? Nói đi, ta vị ương, bị các ngươi giấu chỗ nào rồi? Quỳ ở phía dưới nam đầu người căng thẳng, biết Minh Thiên có nổi giận khuynh hướng. Cái kia bạch y nam nhân cũng không có đưa đến nên có hiệu quả. Hắn không thể không thêm mắm thêm muối nói. Giới chủ đại nhân, kia họ Hoa dài một bộ hoa hoa lòng dạ, đem chủ ý đánh tới nữ trên người tu. Thật là không nên, hôm qua, hắn khuyến khích chúng ta mấy người xông vào kia hậu hoa viên. Nói là có chuyện tốt chờ chúng ta, dự định cùng chúng ta chia sẻ. Mấy người chúng ta tò mò, liền bị hắn gạt tiến vào. Thủ vật liệu, lê viên bên trong chẳng có cái gì cả. Mấy người chúng ta bởi vì não hắn lừa gạt, còn đem hắn đánh một trận. Những thứ này đều là thật thật tại tại chuyện xảy ra. Tiểu không dám có chút lừa. Mong rằng giới chủ đại nhân minh giám. Hừ, người này bị ngươi cắt đầu lưỡi. Bạch đen, còn là không phải do ngươi nói đoán. Ngươi nói hay là ta nói rất đúng sao? Ta thị vệ trưởng đại nhân. Minh Thiên lời nói, khiến cho người nam nhân kia, cũng chính là thị vệ trưởng đại nhân cả người run lẩy bẩy. Giới chủ đại nhân oan uổng a. Tiểu không dám có kẻ gian tâm. Càng không có cái kia tặc đàm. Người có hay không tặc đàm ta không biết. Ngược lại là ngươi trong phủ mặt cái kia Mỹ Kiều Nga. Ngươi biết ý tứ của ta sao? Đại nhân, đó là xá muội Cẩm Ngọc. Cái gì cũng không hiểu. Đó chính là một kẻ ngu. Sẽ đụng đến ngươi. Xin ngươi hãy bỏ qua cho nàng đi. Thị vệ trưởng đại nhân đổi nửa quỳ vì toàn bộ quỳ. Không ngừng dập đầu đến đầu. Hy vọng Minh Thiên có thể mở một mặt lưới. Hoặc là Cẩm Ngọc, hoặc là Vị Ương. Bất kể là ai. Đêm tối hàng tạm thời sau khi. Ta muốn gặp được nhân. Nếu không lời nói. Minh Thiên thủ. Hướng về phía hư không một chút. Kia bị treo treo nam nhân. Lại hồng quang mãnh liệt. Nhóm lửa mầm tới. Hắn ở trong biển lửa không tiếng động gieo hò. Dùng rằng. Không người nào có thể cứu hắn. Mọi người trơ mắt nhìn hắn từ một cái sinh động sinh mệnh. Từ từ trở nên tiêu khô. Cuối cùng hóa thành cho bụi. Rơi đầy đất. Người sở hữu sắc mặt xanh mét. Như thế nào đi nữa. Người này cũng là bọn hắn đồng bạn một trong. Nói không sẽ không có. Liền chỉ là bởi vì nhân vì một nữ nhân mà thôi. Hắn không chết ở hư không thú trong miệng. Lại lấy phương thức như vậy chết đi. Tất cả mọi người đều có loại rất hoang đường ý nghĩ. Bọn họ đi tới tiểu thế giới này. Rốt cuộc làm gì tới? Ngoại trừ thành thánh trở ra. Bọn họ bất quá chỉ là nô lệ thôi. Mỗi ngày liều sống liều chết. Chính là vì bảo đảm trước mắt cái này cao cao tại thượng nam nhân. Có thể vô tư vô ưu ăn nhậu chơi bời. Như vậy niệm tưởng là không phải chỉ có một người có. Chỉ bất quá. Đều bị bọn họ giấu ở tâm lý không dám bại lộ. Giới chủ đại nhân hòa. Lợi hại tới tư. So với phổ thông tu sĩ ít nhất mạnh hơn 5 phần. Không, thậm chí là 7 phần. Thị vệ trưởng đại nhân cũng không thể không đã làm loại sự tình này. Nhưng là, cho tới bây giờ không có cháy sạch sạch sẽ như vậy quá. Hắn biết, đây là Minh Thiên cho hạ mã uy. Nếu như hắn không dựa theo làm. Như vậy người kế tiếp bị đốt chết. Khả năng liền là chính bản thân hắn. Minh Thiên nói xong. Thân thể lắc lư một cái. Đã biến mất ở trong phòng khách. theo biến mất còn có một chúng mỹ nhân. Đại ca, chúng ta phải làm sao? Mọi người xông tới, thần sắc cũng là không phải quá tốt. Công khai nhớ bên cạnh bọn họ nhân. Minh Thiên lối ăn càng ngày càng khó coi rồi. Ngày hôm nay gặp họa là thị vệ trưởng đại nhân thân muội tử. Người kế tiếp sẽ là ai? Bọn họ ở trong mấy trăm năm này mặt, cũng có đem thân nhân mình nhận được đại thế giới này. Lúc này mới phát hiện, đơn thuần tìm phiền toái cho mình. Nơi này không phải là nói chuyện địa phương. Chúng ta đi trước ta động phủ. Thị vệ trưởng đại nhân là cái rất lý trí nam nhân. Cho dù đối mặt loại sự tình này, cũng còn có thể ổn được. Đoàn người chân trước mới rời khỏi, kia đã trống rỗng trên ghế. Lại lạ thường có một hư ảnh thoáng một cái đã qua. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cho dù là thánh nhân nhãn lực tinh thần sức lực thấy được, cũng cho là sẽ là hoa mắt. Đột nhiên, toàn bộ đại thế giới run lẩy bẩy, thật giống như hài đồng trong tay ở đỉnh núi cầu. Người sở hữu bị lay động được ngã trái ngã phải. Những cái này giấu ở giới chủ trong phủ nữ nhân cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá, lúc này các nàng kia có người ngoài suy đoán như vậy ngân loạn không chịu nổi. Mặc chỉnh tề, ngôn hành cử chỉ đều là chính kinh cô nương nên có dáng vẻ. Minh Thiên đại nhân, xảy ra chuyện gì? Chúng nữ lúc này bởi vì này máy động nhưng gặp gỡ. Bị ném được có chút chật vật, thật vất vả mới đứng vững. Trên mặt mỗi người cũng là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Minh Thiên mang trên mặt một mặt quang ngốc ngốc mặt nạ. Ai cũng không thấy rõ bây giờ hắn biểu tình. Giới này xong rồi. Có người đem bên trong địa tâm linh tức chi nguyên một lưới bắt hết. Cái gì? Kia khởi là không phải chặt đứt thành thánh chi lộ. Vậy sau này làm sao bây giờ? Minh Vương đại nhân muốn gọp đủ 10.000 cái thánh vương. Lại đem sẽ không bao giờ. Chúng nữ biểu hiện, nhưng là thay trước mắt nam nhân cuống cuồng không dứt. Ai, Minh Thiên thở dài một tiếng. Đây là số mệnh, vốn là hết thảy dựa theo kế hoạch. Chỉ cần chưa tới 500 năm, nhân liền gọp đủ. Hết lần này tới lần khác xuất hiện một cái như vậy ngoài ý muốn. Phá vỡ hết thảy các thứ này. Chúng nữ so với bận rộn truy hỏi. Là ai liên quan? Chúng ta cái này thì đi đem người bắt tới. Tốt nhất là cho hắn diệt. Sau đó kia địa tâm linh lực chi nguyên. Nói không chừng còn có thể tìm trở về. Chúng nữ nhao nhao muốn thử. Một bộ mài quyền trưởng không kịp chờ đợi tư thế. Minh Thiên giơ tay lên ngăn cản mọi người. Không hoảng hốt. Mặc dù người này hư rồi đại sự của ta. Nhưng là, có lẽ là không phải một chuyện xấu. Lời này giải thích thế nào? Một loại rất huyền diệu cảm giác. Ta chung quy cảm giác mình làm hết thảy cũng đang được giám sát. Thỉnh thoảng sẽ còn lòng rung động một phen. Luôn cảm giác mình thời gian không nhiều lắm. Minh Thiên lời nói, để cho chúng nữ hoa dung thất sắc. Minh Thiên đại nhân, làm sao có thể? Cõi đời này còn có ai có thể giám thị ngươi? Đúng nha, ngươi đã là chỗ này tối nhân vật mạnh mẽ. Còn có ai có thể vượt qua ngươi? Các ngươi bởi vì ta mạnh nhất. Minh Thiên đại nhân khổ sở cười một tiếng. Ở đó trong mắt người, ta cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Thân bất do kỳ con kiến hôi. Ta làm hết thảy, chẳng qua chỉ là tiểu châu chấu ở bật đát. Cũng không đủ nhìn. Minh Thiên đại nhân lời nói quá mức bùng nổ. Phá vỡ mọi người từ trước nhận thức. Được rồi, các ngươi cũng không nên hoảng hốt. Những chuyện này cách các ngươi cũng quá xa. Không phải là các ngươi có thể tiếp xúc được. Kia thần bí nhân mặc dù phá hư địa tâm linh lực, sống lại, cũng coi là gián tiếp giúp ta một đại ân. Lấy năng lực của hắn, muốn làm một điểm này, cũng là không có khả năng chuyện. Một mặt, hắn gửi hy vọng địa tâm linh lực có thể nhiều sáng tạo mấy cái đắc lực thánh vương. Một mặt vừa sợ địa tâm linh lực quá mạnh, khiến cho thánh vương số lượng tràn lan, đưa tới kia từ nơi sâu xa nào đó ý thức chú ý. Này thần bí nhân xuất hiện, cuối cùng phá vỡ cái này quấn quýt điểm, để cho hắn tiếc nuối đồng thời, lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn không đủ cường đại a. Kia trong truyền thuyết nghịch thiên cải mệnh trận, hắn chỉ gọp đủ hơn 9.000 cái thánh vương mệnh hồn. Đến bây giờ cũng chỉ thiếu kém hơn 500 cái, ngoại trừ thánh vương mệnh hồn. còn có một cái đặc thù tâm trận, đến nay không chỗ có thể tìm ra. Thời gian, hắn yêu cầu nhiều thời gian hơn mới có thể đi chuẩn bị xong hết thảy các thứ này. Đến thời điểm, Minh Thiên đeo mặt nạ mặt, ngẩng đầu nhìn trời một cái. Trung nữ chính không hiểu hắn đang nhìn lúc nào. Chỉ nghe hắn nói, đi thôi, cùng đi với ta biết một chút về cái kia thần bí nhân. Ta muốn nhìn, ở ta mảnh đất nhỏ, người này là như thế nào sờ tới. Mà lúc này Lê Viên bên trong, Nhâm Nhất cũng không có ngủ say, mà là lâm vào linh lực hung mãnh thống khổ trong nước xoáy. Một đêm này, hắn rốt cuộc cảm nhận được trong truyền thuyết thần bí tâm linh lực. Nó tới là như vậy sôi trào mãnh liệt, liều lĩnh, thiếu chút nữa không đem hắn kinh mạch xanh bạo, hoặc là đổi một câu trả lời hợp lý. Hắn thực ra bị xanh bạo qua một lần, toàn bộ kinh mạch đứt từng khúc, trong nháy mắt biến thành một cái phàm nhân, phế nhân, linh khí mất đi gửi gắm, ở trong thân thể hắn tùy ý xâm lược, thiếu chút nữa thì muốn cho hắn nổ tung tại chỗ. Đau, trước đó chưa từng có đau nhức tập kích hắn, để cho hắn không biết bất tỉnh bao lâu. Đột nhiên, một trận không giống như xưa nhẹ nhàng cảm giác bao phủ hắn. Hắn chỉ cảm giác mình thân thể nhẹ như hồng vũ, có loại có thể ngạo du thiên địa ảo giác. Sau đó, hắn không nhịn được trợn mở con mắt, kinh ngạc phát hiện mình lại trôi nổi với lê hoa trên cây không. Giống như một cái nhàn nhã tự đang phi điều, một đóa không buồn không lo đám mây. Đó là một loại trong mộng mới có thể thể nghiệm đến cảm giác. Rốt cuộc để cho hắn ở trong thực tế cũng cảm nhận được. Hắn biết, chính mình cảnh giới đột phá tu vi rồi. Rất đột nhiên đột phá đến thánh vương cảnh. Cho hắn một lần trọng tố thân thể cơ hội. Toàn bộ đứt rời kinh mạch, bị một cổ thánh khiết lực cưỡng ép dính hợp lại cùng nhau. Trong quá trình này, kinh mạch liền giống bị một cái ôn nhu tay đặc biệt chiếu cố không nói. Còn trở nên so với trước kia càng thêm mạnh mẽ. Hắn bình yên trải qua cái này kiếp nạn. Thậm chí, kia địa tâm linh lực dư thế không giảm. Tiếp tục tại tân sinh trong kinh mạch không ngừng quán thâu. Thánh vương cảnh gia kỳ. Phá. Thánh vương cảnh trung kỳ. Tiếp tục phá. Thẳng đến thánh vương cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn lúc. Mới rốt cục đem nó toàn bộ tiêu hao sạch. Hô. Nơi này thánh vương. Lại không cần độ kiếp là được. Còn một chút giật mình nhảy nhiều như vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhâm Nhất nhẹ hư một hơi thở. Tâm lý thậm chí còn có nhiều chút hoang. Những linh khí này. Là không phải hắn thật tu luyện được. Mà là mượn dùng ngoại lực. Cũng không biết sẽ có hay không có cái gì hậu quả về sau. Nhớ lúc đầu. Hắn chỉ là một tiểu hải vương cảnh tu sĩ. Liền được kiếp lôi chiếu cố. Bình Nichido bất động cũng sẽ bị phách được kinh ngạc. Cảnh giới đột phá lúc, càng là khoa trương được làm người ta khóc không ra nước mắt. Lúc này không có một gợn sóng, liền an tĩnh như vậy trải qua. Còn để cho hắn có chút không thích ứng đứng lên. Không chờ hắn tiếp tục thể nghiệm này toàn bộ cảnh giới mới uy lực. Bén nhạy ngũ quan đã bảo hắn biết. Lê Viên ngoại sơn đạo miệng. Có người tới. Đối phương tự hồ là cố ý muốn cho hắn biết hắn tồn tại. Đối với mình khí thế một chút không có che giấu ý tứ. Xem bộ dáng là hướng ta đến. Hừ, gặp gỡ lại ngại gì? Lực lượng cường đại để cho lúc này Nhâm Nhất không sợ hãi. Một cái thanh y, mang mặt nạ, chắp hai tay sau lưng. Bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước. Chính là Minh Thiên, một người khác cũng là thanh y. Mặt như quan ngọc. Đứng chắp tay, nhưng là Nhâm Nhất, hai nam nhân ở lê hoa thụ loại kém nhất lần chạm mặt. Màu trắng đen thải là mãnh liệt như vậy. Trên người hai người khí thế mở rộng ra, mạnh mẽ linh lực tiết ra ngoài. Đưa đến cả vườn lê hoa rối rít bị thổi lạc, bồng bềnh với trong thiên địa. Thật lâu nối liền không dứt, không biết các hạ là ai, xưng hô như thế nào. Không biết các hạ là ai, xưng hô như thế nào. Hai người chăm miệng một lời lên tiếng, giữa lẫn nhau không khí khẩn trương, nhưng là thoáng cái bị phá vỡ. Nhâm Nhất cười một tiếng, đột nhiên cảm thấy đối phương có thể là cái thú nhân. Theo phóng khoáng giới thiệu, ta tên là Nhâm Nhất, Nhâm Nhất lui tới mặc cho, cửu cửu quy nhất một, Các hạ chỉ cần kêu ta Nhâm Nhất đó là. Ta tên là Minh Thiên. Là giới này giới chủ. Nguyên lai là giới chủ đại nhân. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Có một rất mạo muội vấn đề muốn tuần hỏi hữu. Không biết Nhâm Nhất đạo hữu thuận lợi nói không? Xin hỏi đó là. Ta đợi ở chỗ này giới 10.000 năm. Theo ta được biết. Giới này cùng khác thế giới có vẻ bất đồng. Không có tiếp dẫn lệnh bài. Người ngoài coi như đạp phá chư thiên vạn giới. Cũng đừng có mơ muốn tìm tới nơi này. Như vậy, người lại là thế nào chạy đến nơi này? Hắn tổng cộng thì cho 5 cái lệnh bài. Kia ngũ cái tu sĩ được thuận lợi tiếp đón được Thánh Vương Đại Thế Giới. Cũng không có Nhâm Nhất phân nhi. Hắn xuất trạm, thật sự là quá mức kỳ hoặc. Cái này, Nhâm Nhất gãi đầu một cái. Hết sức nhớ lại ban đầu lúc tới trải qua. Ta lúc ấy tình cờ đi ngang qua ở Hồng Mông Đại Thế Giới. Thấy rất nhiều tu sĩ đem giới chủ bên ngoài phủ mặt vây chặt được 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Chính không biết đã xảy ra chuyện gì lúc. Liền gặp được kia lôi đài trận đấu ra rồi kết quả. Có ngũ cái tu sĩ nhận được ngươi tiếp dẫn lệnh. Bài. Bị ngươi kim quang mang đi. Mà chính ta. Lúc ấy đang bận mang. 2 đứa bé. Lười giải thích Nhâm Đồ cùng thân phận của Nhâm Hung. Hắn trực tiếp đem này 2 tiểu cái định nghĩa là 2 tử. Phe mình liền trí nhớ. Đột nhiên, một cái lệnh bài từ trên trời hạ xuống. Vừa vặn rơi vào trên người của ta. Kia tiếp dẫn kim quang thoáng cái bao phủ ta. Đem ta cũng cho mang đi qua. Chỗ này của ta chưa quen cuộc sống nơi đây. Cũng không chạy loạn khắp nơi. Vẫn đợi ở nơi này lê viên bên trong. Đêm qua không biết tại sao. Một trận cường lực linh khí đánh thẳng vào ta. Sau đó may mắn làm Thánh Vương. Ở chỗ này, nhưng là muốn đa tạ giới chủ đại nhân. Không có lời nói của ngươi. Ta như vậy phế tài mới có thể có đột phá có khả năng. Giới chủ đại nhân Minh Thiên Hiếu kỳ đưa tay. Ra, không biết Nhâm Nhất đạo hữu. Có thể hay không đem lệnh bài cho ta mượn xem một chút. Khụ cái này, chính là lệnh bài rồi. Nhâm Nhất móc ra lệnh bài rất là dứt khoát thảy qua. Minh Thiên cẩn thận nhìn một chút. Phát giác này khối lệnh bài đem hoa văn chi phức tạp. Lại hơi thắng trong tay hắn ngũ khối lệnh bài. Đỉnh núi rồi đỉnh núi phân lượng. Một cái có thể đỉnh hắn 2 cái. Cũng không biết là chất liệt gì đúc. Tiếp dẫn Nhâm Nhất. Cũng là không phải từ tay hắn. Như vậy đề tài tới. Đến tột cùng là ai vứt ra lệnh bài. Vì sao phải sau lưng làm thủ đoạn. Lại tại sao người khác cũng không ném. Hết lần này tới lần khác cũng chỉ ném người đàn ông trước mắt này. Rất nhiều nghi vấn, để cho 2 người cũng không nói được cái như thế về sau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.